Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 24, đùa giả làm thật. Một lúc lâu sau, Tôn Đắc Thắng kéo quần lên trở lại doanh địa lúc, toàn bộ người đều hư thoát, chống lấy cùng gậy gỗ, liền eo đều không thẳng lên được. Coi như có ngốc, hắn cũng biết rõ Tiêu Kim diễn tại chén kia rượu bên trong động tay chân. Thế nhưng là rượu là chính hắn ngã, lại là hắn tự tay kính, chỉ có thể ăn rồi cái ngậm bồ hòn, răng đánh rớt hướng trong bụng nuốt. Tôn Đắc Thắng càng nghĩ càng sinh khí. Hết lần này tới lần khác lúc này, Tiểu Hồng tìm tới, Tôn Đắc Thắng ngay cả nói chuyện cũng không có khí lực. Lại chỗ nào có thể ứng phó được rồi nàng, khiến cho nàng cực kỳ phiền muộn. Hắn giận dữ nói, Tiêu Kim diễn cái này khốn nạn, lại ta rượu chung hạ dược. Thù này, ta muốn báo. Tiểu Hồng hỏi, thôi đi, người tại hắn trên người ăn lấy hai lần thua lỗ, mất mặt đều ném đến Java đảo rồi, còn ngại không đủ sao? Tôn Đắc Thắng sắc mặt âm trầm, ngươi muốn giúp ta? Tiểu Hồng khẽ mỉm cười, lấy tay ôm lấy Tôn Đắc Thắng cái cổ, hỏi, ta có chỗ tốt gì? Tôn Đắc Thắng chịu không được nàng trêu chọc, liền đưa nàng đẩy ra, nói, cô nãi nãi, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng, coi như muốn trên trời ngôi sao, ta cũng giúp ngươi hái xuống. Tiểu Hồng nói khác hù ta rồi, những lời này dỗ dành tiểu hài tử hoàn thành. Ngươi muốn trong lòng thật có ta. Đến rồi thành Dương Châu, ngươi đi cùng tiểu thư nói, muốn cưới ta. Tôn Đắc Thắng nói, có thể hay không đến Dương Châu còn chưa nhất định đâu. Lời này có ý tứ gì? Tôn Đắc Thắng tự biết nói bậy, liền vội vàng nói, lần này Dương Châu hành trình, cửu tử nhất sinh, nhất tiếu đường đối với chúng ta theo đuổi không bỏ. Ngươi không cảm thấy kỳ quái nha? Ta hoài nghi, chúng ta ở giữa có nhất tiếu đường gian tế. Tiểu Hồng Kỳ nói, khó nói ngươi biết là ai. Tôn Đắc Thắng hạ giọng nói, ta cảm thấy Lưu trưởng lão hiểm nghi lớn nhất. Lần này tới Dương Châu, tất cả hành trình đều là hắn an bài. Địch nhân nhưng thủy chung có thể vượt lên trước một bước phục kích chúng ta. Nếu không phải hắn mật báo, lại có gì ngươi? Hồng muội, ngươi phải nhắc nhở đại tiểu thư, phải đề phòng lấy chút. Ta thậm chí hoài nghi, cái kia họ Tiêu, chính là hắn cố ý xếp vào tiến đến nằm vùng. Tiểu Hồng nói một mình, xem ra cần phải thăm dò hắn một chút. Vào đêm sau, Tiêu Kim diễn tìm rồi cái nơi yên tĩnh, khoanh chân đánh ngồi, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, trước khi ngủ một canh giờ suy tưởng. Đã trở thành một chủng tập quán, thông qua cảm ứng giữa thiên địa vận động, đem mình cùng thiên địa hòa làm một thể, để hắn tai mắt gấp đôi nhạy bén. Bỗng nhiên hắn cảm giác được có người nhích lại gần, người đến chính là tỷ nữ Tiểu Hồng. Tiểu Hồng mặc dù không phải loại kia tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng ở trăng dưới lộ ra đáng yêu linh lung, bởi vì cái gọi là trăng dưới nhìn mỹ nhân, càng xem càng tinh thần. Tối nay đến đây, nàng đổi rồi một thân khinh bạc nước màu xanh lục váy, hơi có chút phong tình vạn trùng, ngay ở giữa kia ngang tàng sức lực, cũng đều ẩn đi. Tiểu Hồng nói, Tiêu đại ca, ngươi đã ngủ chưa? Tiêu Kim diễn thu công, nguyên lai là Tiểu Hồng cô nương, có cái gì chuyện? Tiểu Hồng nói, ta tới cho Tiêu đại ca đưa chút điểm tâm, thuận tiện vì ban ngày phát sinh chuyện, cho Tiêu đại ca xin lỗi. Tiêu Kim diễn nghi nói, xin lỗi? Đúng vậy a, ta người này tính tình không tốt, ban ngày ấy có nhiều chỗ đắc tội, còn mời Tiêu đại ca tha thứ. Tiêu Kim diễn nói, nếu là vì thế chuyện mà đến, cô nương tâm ý ta lĩnh rồi, đêm đã khuya, ta muốn nghỉ ngơi rồi. Tiểu Hồng cười nói, đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, hôm nay bóng đêm tốt như vậy, không bằng Tiêu đại ca bồi ta đi sông vừa đi đi. Tiêu Kim diễn sinh lòng cảnh kính sợ, này tiểu nha đầu, Ban ngày không nói lý lẽ như vậy, lần này vẻ mặt ôn hòa. Chuyện ra khác thường tất có yêu. Thế là cự tuyệt nói, ta nhìn được rồi, ban ngày đi đường quá lâu, đến mai còn muốn đi đường, ta có chút mệt mỏi. Tiểu Hồng không vui nói, thế nào, ngươi cảm thấy ta không xứng với trên ngươi? Tiêu Kim Diễn đối Tiểu Hồng cũng không ác cảm, nhưng cũng không có hảo cảm, xem ở tiền mặt mũi trên, cũng không tiện vạch mặt ra. Nói, cô nương nói đùa rồi, là ta Tiêu Mỗ người không xứng với trên ngươi. Lại nói, ta có người trong lòng rồi. Tiểu Hồng gặp Tiêu Kim Diễn không nể mặt mũi, cơ hồ trong nháy mắt đổi rồi một bộ sắc mặt. Tiêu Kim Diễn, khác cho thể diện mà không cần. Liền ngươi bộ này nghèo kiết hủ lậu bộ dáng, còn muốn sao được a? Ta bất quá nhìn ngươi dáng dấp coi như thuận mắt, cho ngươi chút chỗ tốt mà thôi. Ngươi thật đúng là sẽ dẫm lên cái mũi lên mặt. Trong ngôn ngữ có chút cay nghiệt. Tiêu Kim Diễn gặp nàng nói trở mặt liền trở mặt, trong lòng tự nhủ ngươi cũng quá để ý mình rồi, không khỏi nổi giận khí nói, cô nương xin tự trọng. Tiểu Hồng nghe vậy tức giận đến toàn thân phát run, nàng tiến lên hai bước đi đến Tiêu Kim Diễn trước người, một tay đem chính mình quần áo xé mở, lớn tiếng hô nói, có ai không, có người phi lễ ta. Nơi đây cách đám người hạ trại địa phương bất quá hơn 10 trượng. Tiểu Hồng tiếng la lại lớn, bất quá giây lát liền có mấy tên hộ vệ vây quanh. Tôn Đắc Thắng đứng mũi chịu sào, hắn lớn tiếng nói, ai tại kia bên? Tiểu Hồng hô nói, Tôn đại ca cứu ta. Tôn Đắc Thắng lúc đến nhìn thấy Tiểu Hồng y áo không ngay ngắn, Tiêu Kim Diễn chính đứng ngẩn ở nơi đó, không khỏi lửa giận công tâm, mắng, họ Tiêu, ngươi cái này sói đội lốt cừu, chúng ta Lưu trưởng lão lòng tốt thu lưu ngươi, ngươi lại làm ra này loại cầm thú chuyện. Tiểu Hồng thấy mọi người đến đây, khóe miệng hơi chút dương lên, cũng không nói chuyện, dựa vào ở trong góc, thẳng lau nước mắt. Tiêu Kim Diễn giờ phút này hết đường chối cãi, hắn cũng không ngờ tới Tiểu Hồng lại sẽ có như thế ngoài dự đoán mọi người tiến hành động. Không khỏi giận quá thành cười. Xong nàng giơ ngón tay cái lên. Bội phục, bội phục. Tiểu Hồng thấy thế khóc đến càng thương tâm. Tôn Đắc Thắng an ủi nói, Hồng muội, ngươi đừng sợ, đem chuyện đã xảy ra nói rõ. Có Tôn đại ca cho ngươi chỗ dựa, ai cũng đừng nghĩ động tới ngươi một cây lông tơ. Tiểu Hồng nức nở nói, buổi tối ăn có chút không thoải mái, ta đang muốn ra đến đi tiểu đêm, cái này họ Tiêu liền theo tới đây, nói một chút rất thô lỗ nói, còn động tay động chân với ta, nói ta nếu là không đi theo hắn, liền, ô ô, giang hồ bên trong, lấy dâm tặc, yêu dâu xanh nhất làm cho người xem thường, tuy là người trong ma giáo, mặc dù hành sự quỷ dị, nhưng cũng cực ít làm loại này gian huyền dâm cướp giật chuyện. Nghe Tiểu Hồng như thế nói đến, đám người đầy mặt đều là xem thường vẻ. Họ Tiêu, ngươi còn có lời gì muốn nói? Tiêu Kim Diễn tự biết hiểu lầm đã sinh, ngang đầu nói, ta họ Tiêu, không họ Lưu. Còn nữa nói, tại hạ làm việc từ trước đến nay xứng đáng thiên địa lương tâm. Các ngươi đã nhưng muôn miệng một lời, ta cũng không thể nói gì hơn. Hừ, sợ ngươi là có tật giật mình a. Có người nói, Tôn Hương chủ, còn cùng hắn nói nhảm cái gì, lại chọc tới chúng ta Quang Minh thần giáo trên đầu. Ta nhìn đây là ông cụ thắt cổ, chán sống rồi, theo giang hồ quy củ, đại gia một người một đao, đem hắn thịt rồi là được. Đám người ầm vang nói, đúng vậy. Trong đó cũng không thiếu có tỉnh táo người, mở miệng khuyên nói, ta nhìn, vẫn là kéo hắn đi gặp Lưu trưởng lão a. Lưu Tiết Trụ sớm đã nghe tin, chạy tới, trầm giọng hỏi, làm sao về chuyện, có thuộc hạ đem vừa rồi phát sinh sự tình 1 năm 1 10 bẩm báo một phen. Lại nói, Lưu trưởng lão, chúng ta lòng tốt giúp hắn. Này họ Tiêu lại làm ra này loại chuyện, nếu không giết rồi hắn, khó mà bình đệ huynh nhóm trong lòng phẫn nộ. Lưu Tiết Trụ hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn tự cao không thẹn với lương tâm, tầm mắt nghênh đón tiếp lấy. Hai người đối mặt thật lâu, Lưu Tiết Trụ mới chậm rãi nói, trước đem hắn trói lại, chờ trời sáng về sau, giao cho tiểu thư xử lý. Tôn Đắc Thắng nói, Lưu trưởng lão, tiểu thư hạng gì thân phận tôn quý, như đến rồi nàng kia bên, không khỏi dơ bẩn nàng lão nhân ra con mắt. Theo ta thấy, không bằng giải quyết tại chỗ, cũng coi là thay tiểu hồng cô nương lối ra ác khí. Ngay trước Lưu trưởng lão mặt, hắn cũng không dám xưng hô tiểu hồng vì hồng muội rồi. Lưu Tiết Trụ hỏi lại, ta nói không dùng được rồi sao? Nếu không, này trưởng lão ngươi tới làm. Tôn Đắc Thắng tự biết nói bậy, cũng liền vội im lặng. Đám người dùng gân châu đem Tiêu Kim Diễn trói gô cổ và chéo cánh tay ra sau lưng, trói tại rồi một cái cây trên. Tôn Đắc Thắng lại phái rồi mấy cái hộ vệ nhìn chằm chằm hắn, lấy phòng hắn nửa đêm chạy trốn. Qua rồi không bao lâu, Lưu Tiết Trụ dạo bước đi tới, đem mấy cái kia hộ vệ đẩy ra, đi đến Tiêu Kim Diễn trước người. Lưu trưởng lão nói, làm thế nào? Tiêu Kim Diễn ô ô hai tiếng, Lưu trưởng lão đem hắn trong miệng vải rách lấy xuống. Tiêu Kim Diễn ngụm lớn mà thở dốc, từ xuất đạo đến nay, hắn còn không có chật vật như thế qua. Hắn tức giận nhìn qua Lưu Tiết Trụ, Lưu trưởng lão, nếu không phải xem ở bạc phần trên, công việc này ta còn thực sự không muốn tiếp. Lưu trưởng lão cười ha ha, ủy khuất lão đệ, nói lấy tiến lên, ngón tay nhẹ nhàng bóp một cái, đem ngón cái thô gân châu bóp gãy. Tiêu Kim Diễn lỏng ra trói buộc, hoạt động ra tay cổ tay, lúc này mới nói, các người đội ngũ bên trong nếu thật có gian tế, theo lẽ thường, nếu như nửa đường có người xa lạ tăng thêm tiến đến, tất nhiên sẽ gây nên cảnh giác. Ta hôm nay vừa tới, Tôn Đắc Thắng liền đến tìm gốc giả. Bất quá ta luôn cảm thấy, người này tầm mắt quá ngắn, ngược lại rất không giống là nội gian. Lưu trưởng lão nói, người này là ta tự tay cất nhắc. Võ công mặc dù không ra hồn, phẩm tính cũng đồng dạng. Bất quá thắng ở lòng trung thành hai chữ. Tiêu Kim Diễn lại nói, đã các người hành tung đều bị tiết lộ ra ngoài, vì sao đối phương còn không chịu động thủ? Trừ phi cái gì? Tiêu Kim Diễn, trừ phi bọn hắn không có nắm chắc tất thắng, hoặc là chính tại chờ viện binh, chờ đợi thời cơ, gắng đạt tới một kích được thành. Lưu trưởng lão thở rồi một hơi, đây cũng chính là ta lo lắng. Mấy ngày đến, luôn cảm thấy có người ở trong tối nhìn chằm chằm chúng ta, lại chậm chạp không chịu động thủ, nhất định là đi viện binh đi rồi. Chờ đến thành Dương Châu, bọn hắn liền không có cơ hội chỗ lấy. Nay rõ ràng hai ngày chính là bọn hắn động thủ thời cơ tốt nhất. Nhất Tiếu Đường vì sao phục kích các ngươi? Lưu trưởng lão lung lay đầu, cái này chuyện không thể nói. Lại nói, Tiêu huynh đệ, cái này một đường mười phần nguy hiểm, chỉ sợ muốn ủy khuất người hai ngày rồi. Tiêu Kim Diễn liền nói, không ủy khuất, không ủy khuất, kiếm tiền quan trọng. Lưu trưởng lão có chút kỳ quái nhìn lấy hắn. Hắn rõ ràng võ công không sai, mà lại rất có lòng hiệp nghĩa, lại sao được một bộ tham tài như mạng bộ dáng. Nghĩ thầm bây giờ chính là lúc dùng người. Thế là nói, Tiêu huynh, chúng ta Quang Minh thần giáo tại giang hồ trên thanh danh mặc dù không tốt, nhưng cũng đều là quang minh lỗi lạc hạng người. Ngươi nếu không ghét bỏ, không bằng gia nhập chúng ta, cùng một chỗ thành tựu việc lớn. Tiêu Kim Diễn hỏi, việc lớn, tạo phản sao? Ta lại không làm được. Lưu trưởng lão có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá hắn hạng gì thông minh người, Minh bạch Tiêu Kim Diễn đây là đang biến tướng cự tuyệt. Cũng may hắn cũng là lấy lên được thả được xuống người. Cũng không nhắc lại này chuyện. Lại nói, việc cấp bách là muốn tìm tới trong giáo phản đồ. Ta là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngươi là dạy bên ngoài người. Không biết nhưng có biện pháp nào? Tiêu Kim Diễn suy nghĩ một lát, nói, biện pháp ngược lại là có. Bất quá, có thể muốn ủy khuất ngươi rồi. Lưu trưởng lão nói, vì rồi thánh giáo đại nghiệp, liền là sông pha khói lửa, cũng không chối từ, một chút ủy khuất tính cái gì. Tiêu Kim Diễn thấp giọng nói, cùng nó ngồi chờ chết, không bằng dẫn xa xuất động, chỉ giáo cho một đoàn người bên trong, lấy ngươi võ công cao cường nhất, đối phương không chịu xuất thủ, chắc hẳn cũng là kiêng kỵ võ công của ngươi rồi được. Nếu là ngươi bỗng nhiên lọt vào tập kích, bị trọng thương đâu, đổi lại là đối phương, sẽ như thế nào hành động? Lưu Tiết Trụ nhãn tình sáng lên, rất hay, nhưng như thế nào mới có thể thụ thương đâu? Tiêu Kim Diễn đập rồi vỗ ngực, có ta à, nói lấy, tiến lên một bước, vận khí một quyền hướng Lưu Tiết Trụ ở ngực đánh ra ngoài. Một quyền này nện rồi cái vững chắc, Lưu Tiết Trụ a một tiếng, hướng về sau ngã bay ra ngoài, đụng vào một khối đá lớn bên trên. Đá lớn lập tức vỡ nát, một ngụm máu tươi từ Lưu Tiết Trụ trong miệng phun ra. Tiêu Kim Diễn cười nói, ngươi diễn còn rất giống. Lưu Tiết Trụ giận nói, lão tử thật sự thủ rồi nội thương, ngươi một quyền này kém chút đem ta lão xương cốt đánh tan. Tiêu Kim Diễn nói, xin lỗi, không có khống chế tốt lực đạo. Lưu Tiết Trụ lười nhác cùng hắn mở miệng, hô nói, tặc nhân chạy rồi. Tiêu Kim Diễn xoay người chạy, Lưu Tiết Trụ lại mắng, chạy giặc rồi. Tiêu Kim Diễn gãi gãi đầu, hướng nơi xa chạy như điên, ẩn nấp đang âm thầm quan sát. Không một lát, doanh địa bên trong liền loạn tung tùng phèo. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.